Cường chế ngụy trang, chương 29, góc truyện audio.com. Bảo bối, ta tại dục hỏa đốt cháy. Ngươi xem, lôi kéo Mộc Ngôn tay đặt ở chính mình tiểu kê kê. Mộc Ngôn đi theo quần vuốt Dương Thâm đứng thẳng tiểu kê kê. Thầm nghĩ nói, thước tấc cũng không tệ lắm nha. Sau đó hung hăng niết một phen, Dương Thâm nhất thời hóa thân chư. Heo, giống như chư bình thường kêu thảm thiết ra tiếng. Con mẹ nó, ngươi tưởng mưu sát chồng a, không có này ngoạn ý. Ta xem ngươi về sau làm sao được. Dương Thâm đau đến cúi gập thắt lưng. Đã biết Mộc Ngôn này số tiểu tử không phải thiện điều. Người dễ chọc, chuyên hướng người ta yếu ớt nhất bộ vị tập kích. Rất không phẩm, Mộc Ngôn lại cảm thấy thực thích. Ai kêu ngươi hy lão tử, còn động thủ động cước, dẫn theo Dương Thâm áo, đem nhân cấp quăng đi ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại, mở ra nước ấm tắm, dòng nước hoa hoa rừng ở trên người, đã muốn bị tẩm thấp quần áo hoa quần dán tại trên người. Buộc vòng quanh Mộc Ngôn hảo dáng người, đồng thời cũng buộc vòng quanh nhếch lên đến tiểu kê kê. Mộc Ngôn nhắm mắt lại, còn tại hồi tưởng vừa rồi hôn môi sự tình, liếm môi, kỳ thật đem đầu lưỡi vói vào đi hôn môi cảm giác cử không sai. Bất quá Dương Thâm kia vương bát đản kỹ thuật tốt lắm. Không biết cùng bao nhiêu nhân thượng quá giường. Mộc Ngôn cởi quần áo. Nhìn như trước cử kiều vận mệnh tử. Mộc Ngôn thở dài, trực tiếp vươn tay cầm. Bắt đầu động, Mộc Ngôn ngửa đầu, miệng ân vài tiếng. Một bộ bản thân say mê bộ dáng. Dương Thâm trăm phương nghìn kế mở ra môn. Nhìn đến chính là như vậy một bộ hoạt sắc sinh hương hình ảnh. Dương Thâm đóng cửa lại, hơn nữa khóa trái, sau đó cởi chính mình quần áo, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Mộc Ngôn, hôn hắn cổ, nhẹ giọng nói, bảo bối, đừng sợ, ta đến giúp ngươi, ta sẽ cho ngươi nhanh hơn nhạc, cầm Mộc Ngôn kê kê, khiêu khích Mộc Ngôn mẫn cảm điểm. Dương Thâm là nam nhân, vẫn là vạn bụi hoa chung quá nam nhân, tự nhiên biết như thế nào làm cho một người nam nhân càng thoải mái. Khi nặng khi nhẹ triệt, ngẫu nhiên đè lại mã mát, làm Mộc Ngôn xúc động cả người đều buộc chặt. Dương Thâm đem Mộc Ngôn đầu kéo lại đây đối mặt chính mình. Hung hăng hôn lên Mộc Ngôn môi. Mộc Ngôn ân, lại nói không ra một câu đến. Hắn cảm thấy chính mình đều nhanh yếu bay lên đến đây. Cả người khoái hoạt run rẩy đứng lên, thân thể coi như bị toàn bộ mở ra bình thường. Mỗi một tế bào đều tại khoái hoạt nhảy múa. Mộc Ngôn đột nhiên cả người buộc chặt, Dương Thâm biết hắn đây là sắp đến cao triều. Dương Thâm ác liệt lấy tay ngăn chặn mã mắt, Mộc Ngôn khổ sở cả người phát run, tả hữu lay động, Dương Thâm, buông tay, nhượng ta đi ra, thích khó chịu, kêu câu lão công tới nghe một chút. Mộc Ngôn kiên quyết không theo, Dương Thâm, ngươi mau buông tay, đừng ép ta, Dương Thâm một bên ngăn chặn Mộc Ngôn mã mắt. Nhượng Mộc Ngôn không có biện pháp bắn ra đến, một mặt khiêu khích Mộc Ngôn mẫn cảm điểm, song trọng kích thích dưới. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Dương Thâm lại nhìn xem kê huyết sôi trào. Như vậy Mộc Ngôn, chỉ có thể là hắn, chỉ có thể hắn một người thấy. Dương Thâm cắn Mộc Ngôn cổ, hận không thể đưa hắn ăn vào bụng. Như vậy Mộc Ngôn cả đời đều thuộc về chính mình. Bảo bối, tiếng kêu lão công. Ta khiến cho ngươi khoái hoạt, ngẫm lại đi, cái loại này lấy thế giới đến đổi cũng không đổi khoái hoạt. Cái loại này cho ngươi cả người đều tại trên bầu trời phiêu đãng khoái hoạt. Ngươi chỉ cần kêu một tiếng lão công, ta khiến cho ngươi được đến khoái hoạt, hạnh phúc. Mộc Ngôn ánh mắt mê ly nhìn Dương Thâm, ân hai tiếng, cuối cùng nhẹ giọng kêu lên, lão công âm cuối bị kích động Mộc Ngôn tha đắc thật dài. Kích thích đắc Dương Thâm đều nhanh cầm giữ không ngừng, lại kêu một tiếng, to một chút, ta không có nghe thấy. Dương Thâm ác liệt nói, đồng thời kích thích Mộc Ngôn khoái cảm thần kinh, nhượng Mộc Ngôn cảm giác đau cũng khoái hoạt. Mộc Ngôn ngoan quyết tâm đến, rốt cục lớn tiếng kêu ra lão công hai chữ. Dương Thâm kích động đắc hung hăng triệt Mộc Ngôn kê kê. Đứng thẳng bộ vị đỉnh Mộc Ngôn mông. Không ngừng ma sát, Mộc Ngôn tại khoái cảm chung rốt cục phóng xuất ra đến. Run lên gần 10 cái. Thế này mới xong việc. tiếp cả người mềm nhũn, ngã vào Dương Thâm trong lòng. Dương Thâm lấy tay dính một chút, đặt ở Mộc Ngôn trước mắt cho hắn xem, bảo bối, như vậy nùng, bao lâu không có bắn qua. Mộc Ngôn nhẹ nhàng liếc Dương Thâm liếc mắt một cái, ghét bỏ Dương Thâm vô nghĩa thật nhiều. Bất quá tại Dương Thâm xem ra, Mộc Ngôn là đang cấp chính mình phao mị nhãn, tự trách mình không đủ săn sóc, chạy nhanh ôm chặt Mộc Ngôn, hôn trụ Mộc Ngôn môi, nói, bảo bối, nhẫn một chút, ta một hồi hảo. Mộc Ngôn phục hồi tinh thần lại, kêu lên, Dương Thâm ngươi vương bát đàn, ngươi muốn làm gì, lão tử làm ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không đồng ý ta sẽ không đi vào. Dương Thâm nhượng Mộc Ngôn ghé vào trên vách tường, sau đó hai chân khép lại, tiếp tiểu kê kê theo Mộc Ngôn giữa hai chân không ngừng ra vào. Mộc Ngôn đầu tiên là đánh hai tràng quyền, tiếp lại là nhất thông phát tiết, bị nước ấm nhất sung, cả người nhuyễn miên, thật sự không có gì khí lực, cảm giác Dương Thâm kê kê tại chính mình đùi gốc ra vào. Đùi nội sườn làn da nóng lên, Mộc Ngôn nhịn không được đỏ mặt. Dựa vào, Dương Thâm con mẹ nó rất lưu manh, Mộc Ngôn vô lực phản kháng, thân thể nhuyễn miên, mềm yếu, đến độ sắp rồi ngã xuống đi, Dương Thâm gắt gao giữ chặt Mộc Ngôn eo, làm Mộc Ngôn thẳng thắn phần eo, mai phục đầu, theo lưng vẫn hôn đến cổ câu, tựa đầu chôn xuống, hung hăng ma sát, thực sự khát vọng hiện tại có thể tiến vào Mộc Ngôn thân thể. Hung hăng làm hắn, bất quá không có việc gì. Dương Thâm là một cái cao thủ. Hắn tin tưởng lấy chính mình thủ đoạn. Nếu không bao lâu, hắn có thể ôm đắp mỹ nhân về. Một trận kịch liệt chịu động. Dương Thâm rốt cục bắn ra đến đây. Mộc Ngôn trên đùi, trên mông nơi nơi đều là niêm trù. Dính nhầy, chất lỏng, Mộc Ngôn xoay người lại. Đẩy ra Dương Thâm, dựa vào vách tường, trừng mắt nhìn Dương Thâm xem. Dương Thâm nở nụ cười. Mặc dù có tiếc nuối, nhưng là thu hoạch càng nhiều. Bảo bối, ngươi thật tuyệt, Mộc Ngôn đột nhiên đứng thẳng thân thể. Hung hăng cho Dương Thâm trên mặt một bàn tay. Cấp lão tử cổn xuất đi. Lúc này Mộc Ngôn là thẹn quá thành giận. Cảm thấy chính mình tại Dương Thâm trước mặt quá mức nan kham. Đối chính mình sinh khí. Nhưng là tổng không thể đánh chính mình, vì thế hoàn toàn giận chó đánh mèo Dương Thâm trên người. Này hết thảy đều do Dương Thâm, nếu không chính mình cũng sẽ không xấu mặt, đánh chết này nam nhân, cắt hắn tiểu kê kê, quát hoa hắn mặt, Mộc Ngôn suy nghĩ vừa ra lại vừa ra khổ hình, nghĩ sẽ có cơ hội thực thi. Dương Thâm thực quỷ khuất, cảm thấy chính mình so đậu Nga còn hoan khuất. Dựa vào, Mộc Ngôn, ngươi con mẹ nó chính là điển hình mặc vào quần không tiếp thu nhân. Ngươi này còn không có mặc quần, sẽ đuổi ta đi, ngươi cũng quá vô tình đi, ngươi liền nhẫn tâm thương tổn tâm của ta. Mộc Ngôn nôn mửa, lan không lan, Dương Thâm đương nhiên sẽ không lan, tốt như vậy cơ hội như thế nào có thể bỏ qua. Nếu đi ra ngoài, để lại Mộc Ngôn một người để tâm vào chuyện vụn vặt. Tia chẳng phải là hôm nay liền uổng phí. Dương Thâm ra mặt dày công lực có thể nói là không gì sánh kịp. Chút nào không thèm để ý Mộc Ngôn mặt đen và phản kháng. Ôm chặt lấy Mộc Ngôn. Thân ái, ngươi không biết ngươi vừa rồi có bao nhiêu mỹ. Lão tử bình thường định lực như vậy cường. Tại ngươi trước mặt lại thì cũng không là. Hoàn toàn khống chế không được chính mình ta biết ta cầm thú. Ta vô sỉ, ta hạ lưu, ta là tiện nhân, nhưng là ta là kìm lòng không đậu a, ai cho ngươi bộ dạng như vậy mê người. Phi, phi, ta nói lỡ lời, không phải ngươi bộ dạng mê người, là ta không định lực, là ta vô sỉ, cho nên ta cưỡng bức ngươi theo ta đến đây nhất pháo. Bảo bối, đừng nóng giận, ngươi kỳ thật cũng có thích đến, đúng hay không, về sau ta phụ trách cho ngươi thích. Ta, chuyện của ta ta chính mình thu phục, tuyệt đối sẽ không phiền toái ngươi. Đối, lão tử về sau phụ trách cho ngươi thích, chỉ cần ngươi thích, lão tử liền hoàn mỹ. Ta không quan hệ, ta tuyệt không dám để cho ngươi giúp ta thích. Đương nhiên nếu ngươi nguyện ý giúp ta lời nói, ta cao hứng đều không kịp. đương nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi đem ta trở thành máy mát xa hình người thì tốt rồi. Mộc Ngôn bị Dương Thâm ôm chặt lấy. Chưa từng có nhân như vậy nhanh ôm lấy chính mình. Lúc này Mộc Ngôn đều làm không rõ chính mình đến tột cùng tại khí cái gì. Hai nam nhân có kia phương diện cần, lẫn nhau giúp đỡ cho nhau đánh nhất pháo thật sự thực bình thường. Nhưng là Dương Thâm hành vi đã muốn không phải đánh nhất pháo vấn đề. Thế nhưng làm chính mình dùng hai chân mang theo hắn kê kê đến đây một hồi. Này không phải đánh nhất pháo, này con mẹ nó chính là loạn, xích quả quả không biết xấu hổ, thôi không biết xấu hổ ra hòa. Càng đáng giận là chính mình thế nhưng còn phối hợp hắn làm xong rồi. Còn không có phản kháng. Mộc Ngôn điên rồi, cảm thấy chính mình thật sự điên rồi. Đủ, cút đi, không được hơn nữa. Vi, Mộc Ngôn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào nha? Dương Thâm biết như vậy thật vô lực. Nói nhiều như vậy không biết xấu hổ lời nói. Thế nhưng đổi lấy là cút đi. Mặc dù Dương Thâm ra mặt dày, không có nghĩa là hắn liền sẽ không thụ thương được rồi. Hắn tiểu tâm can khả không chịu nổi như vậy tàn phá. Dương Thâm giống như oán phụ giống nhau nhìn Mộc Ngôn, trong ánh mắt tràn đầy lên án Mộc Ngôn bội tình bạc nghĩa, lên án Mộc Ngôn lang tâm cẩu phế, mặc quần không tiếp thu người. Mộc Ngôn đại di ông ta dựa vào, rốt cuộc là ai nên lên án a? Mộc Ngôn muốn Dương Thâm đẩy rời đi đi. Nhưng là nhỏ như vậy cách gian, lại là hai cái đại nam nhân, thật sự là không có thi triển đường sống. Mộc Ngôn nộ, Dương Thâm, ngươi ra không ra đi. Dương Thâm không nói lời nào, dù sao liền như oán phụ bình thường nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn đầu to, sờ sờ đầu, rõ ràng là chính mình chịu thiệt, vì cái gì cuối cùng ngược lại là chính mình không phải. Ta nói, ta về sau phụ trách cho ngươi thích. Vì kêu tùy đến, Dương Thâm nhìn Mộc Ngôn, dùng tiểu kê kê cọ cọ Mộc Ngôn bảo bối. Nếu hai cái đều cùng nhau thích lời nói, vậy tốt hơn. Dương Thâm dùng phía dưới cọ Mộc Ngôn, vốn không khí liền đủ ái muội, liên hương vị đều còn không có tản ra. Mộc Ngôn phía dưới lại có phản ứng, Mộc Ngôn mạnh mẽ bắt lấy Dương Thâm tiểu kê kê. Dương Thâm biến sắc, sợ Mộc Ngôn long bắt tay cấp chính mình đến ngoan. Chạy nhanh xin khoan dung nói, bảo bối, kia nhưng là vận mệnh tử, kinh không dậy nổi ngươi lần nữa tàn phá, ngươi cần phải điểm nhẹ. Mộc Ngôn hung tợn nói, ngươi không phải nói cho ta thích nha, không phải nói tùy kêu tùy đến sao, kia hiện tại ngươi đang làm cái gì, ta gọi là ngươi đi ra ngoài, ngươi gì chứ không ra đi. Dương Thâm nở nụ cười, ôm Mộc Ngôn eo, bảo bối. Ngươi dám ngươi nói ngươi không thích đến sao? Còn có ta tùy kêu tùy đến, cũng không phải là bóng cao su giống nhau nhất đá bỏ chạy. Bảo bối, đừng nhúc nhích, ngươi thủ kình tiểu một chút, bị hủy của ta, ngươi tương lai đã không tính phúc. Nói xong tại Mộc Ngôn môi hôn một cái, Mộc Ngôn khóe miệng vặn vẹo, sau đó liếm miệng mình, nói thật Dương Thâm kỹ thuật thực không sai, chính mình xác thực cũng có thích đến. Hiện tại vấn đề muốn không cần tiếp tục thích, muốn hay không nhượng Dương Thâm đến làm máy mát xa. Mộc Ngôn suy nghĩ một chút, cảm thấy nhất thời nửa khắc chính mình còn không có thể làm quyết định. Vì thế nói, buông tay ra, ta muốn tắm rửa, lấy Dương Thâm nhãn lực. Vừa nghe Mộc Ngôn lời này, lại nhìn Mộc Ngôn biểu tình, đã đem Mộc Ngôn tâm tư đoán 89/10, chạy nhanh buông ra Mộc Ngôn, lại chân chó nói. Đến, bảo bối, ta giúp ngươi tẩy, ngươi mặt sau chính ngươi tẩy không đến, thừa dịp tắm rửa cơ hội ăn nhiều đậu hủ, chỉ xem Mộc Ngôn toàn thân, tưởng tượng thấy chính mình tiến vào Mộc Ngôn thân thể sẽ là thế nào một phen tình hình. Đồng thời Dương Thâm tiểu kê kê thực không chịu thua kém kiểu lên, tận lực bồi tiếp cái mũi nóng lên, Dương Thâm lưu máu mũi, dựa vào, đến mức lâu lắm. Phát tiết một lần còn chưa đủ, lại đến hai ba thứ còn kém không nhiều lắm. Dương Thâm che cái mũi, hàm hồ nói, bảo bối, chính ngươi trước tẩy, ta trước đi ra ngoài. Dương Thâm mới không nghĩ để Mộc Ngôn thấy chính mình thế này chật vật cơ khát bộ dáng. Rất hạ giá, chờ Dương Thâm sau khi rời khỏi đây. Mộc Ngôn cười lạnh nói, cha nam, xứng đáng lưu máu mũi lưu tử ngươi. Mộc Ngôn vuốt thân thể của chính mình, đột nhiên nhớ tới Dương Thâm tay đặt ở chính mình trên người cảm giác. Có loại để người say mê ma lực, Mộc Ngôn vẫy vẫy đầu, lại nói, cha nam, cách chương.